Tích Sa Di Hạnh Phúc Sukha Samenaravatu Câu 145. Người hiền thiện tự chế ngự thân tâm, như người dẫn thủy trị nước, thở làm tên uống tên. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên. Người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại kỳ viên tự Jetavana Vihara, đề cập đến Sa Di Hạnh Phúc Sukha. Thuở xưa có chàng thanh niên tên Ganta, là con bá hộ trong thành Ba La Nại. Khi thân phụ chàng thất lộc, Đức vua triệu chàng về triều an ủi vỗ về, rồi long trọng phong cho chàng chức bá hộ. Từ đó về sau, mọi người gọi chàng là bá hộ Ganta. Một hôm, người quản gia của bá hộ cũ dắt ông bá hộ mới đi mở cửa kho, trình với chủ rằng: "Thưa chủ, bấy nhiêu tài sản đây là phần di sản thân phụ ông, bấy nhiêu đây là phần di sản của tổ phụ ông, vân vân và vân vân." Bá hộ Ganta nhìn khắp tài sản kếch xù, rồi hỏi người quản gia: "Tại sao các cụ không mang tài sản này đi vậy?" "Thưa ông chủ, chẳng có ai mang tài sản đi bao giờ cả. Khi ra đi, chúng sanh chỉ mang theo mình những nghiệp thiện và nghiệp bất thiện của mình đã tạo mà thôi." Bá hộ Ganta suy nghĩ: "Các ngài đã khờ dại, tom góp tài sản, rồi bỏ lại hết mà ra đi tay không. Đến phiên ta, ta sẽ mang hết tài sản này mà đi." Đó là ý nghĩ của bá hộ trẻ. Ông đã tính thầm: "Ta sẽ tiêu xài cho hết tài sản này rồi mới ra đi. Thay vì có dự định, ta sẽ bố thí cho kẻ nghèo khó, hoặc ta sẽ cúng dường đến các bậc đáng cúng dường." Ông xuất ra 100.000 đồng, khiến người cất nhà tắm bằng thủy tinh. Đã bỏ ra 100.000 đồng để cất nhà tắm bằng thủy tinh như thế rồi, ông còn xuất ra 100.000 đồng lót nền nhà làm bằng thủy tinh, xuất ra 100.000 đồng đặt làm cái ghế dài cũng bằng thủy tinh, xuất ra 100.000 đồng đặt làm cái bát dùng cơm, và xuất ra 100.000 đồng để làm rạp ngay tại chỗ ông ngồi ăn cơm, xuất ra 100.000 đồng để làm mâm bưng đồ ăn cho ông. Cánh cửa sổ đặc biệt gắn trong nhà ông cũng đáng giá 100.000 đồng. Ông đưa cho đầu bếp 1.000 đồng để lo bữa ăn sáng, bữa ăn chiều cũng đáng giá 1.000 đồng. Riêng vào ngày rằm, ông đưa cho đầu bếp 100.000 đồng để lo bữa ăn ngọ cho ông. Đến ngày ông ăn ngọ, ông xuất ra 100.000 đồng để trang hoàng thành phố và cho người đi khắp nơi đánh trống truyền rao: "Nghe đây, nghe đây, hôm nay ngày rằm, bà con hãy đến, mục kích sự sang trọng của bữa cơm ngọ mà ông bá hộ Ganta dùng. Đại chúng mang theo giường lớn, giường nhỏ được kết dính với nhau đến tụ hội rất đông." Ông bá hộ vào trong nhà tắm trị giá 100.000 đồng, ngồi trên nền nhà tắm trị giá 100.000 đồng, tắm gội bằng 16 vòi nước thơm, xong rồi cho mở cánh cửa sổ đặc biệt ra, lên ngồi trên ghế trường kỷ. Trong lúc ấy, ngoài bát cơm để trên cái mâm bưng đồ ăn, người hầu bàn còn dâng thêm cho bữa ăn của ông đáng giá 100.000 đồng. Khi ông đang dùng bữa cơm ấy, cả đoàn vũ nữ vây quanh múa hát giúp vui cho bữa ăn sang trọng càng thêm tưng bừng rộn rịp. Một thời gian sau, có một người dân quê muốn có tiền tiêu xài nên mang những lâm sản, nhất là củi khô, chất đầy một cỗ xe bò nhỏ, rồi đánh xe ra thành, đến ở đậu nơi nhà một người bạn. Hôm ấy, trúng ngày rằm, người đi cổ động khắp thành phố truyền rao: bà con hãy đến xem cảnh ngoạn mục của bá hộ Ganta ăn cơm. Nghe vậy, người bạn hỏi người dân quê: nè, anh đã từng thấy cảnh ăn ngoạn mục của ông bá hộ Ganta chưa? Thưa chưa anh à. Vậy thì bạn theo tôi, chúng ta cùng đi với anh đánh trống trong thành này, đến xem sự nghiệp lớn lao của bá hộ Ganta cho biết. Thế rồi, người dân thành dắt người dân quê ra đi. Đến nơi, hai người thấy đại chúng đã leo lên trên cả những giường nhỏ giường lớn mà coi. Ngửi được mùi cơm thơm ngát bay vào mũi, người dân quê bảo bạn: chà, tôi thấy thèm khát được cục cơm trong cái bát ấy quá chừng. Anh ơi, đừng có ước mơ như thế, không bao giờ có thể được ăn đâu mà hòng. Anh ơi, nếu không được ăn, chắc tôi sẽ không sống nổi. Không thể can gián bạn được, người dân thành đành len lỏi vào, đứng sát ranh các lớp rào đại chúng mà la to 3 lần: kính thưa ông chủ, tôi xin lễ bái ông chủ. Ai đó? Dạ thưa ông chủ, tôi đây. Có việc chi vậy? Dạ, đây là một người dân quê sanh tâm thèm khát miếng cơm trong bát của ông chủ, xin ông chủ vui lòng bố thí cho anh ta một miếng cơm. Hắn không thể có được. Người dân thành hỏi bạn: đó, anh có nghe rõ chưa? Anh ơi, tôi có nghe. Tuy vậy, nếu được ăn thì tôi sẽ sống, còn nếu không được ăn, chắc là tôi phải chết. Người dân thành lại la to 1 lần nữa: kính thưa ông chủ, anh này nói nếu không được ăn cơm của ông chủ thì anh ta sẽ chết, xin ông chủ cứu mạng anh ta. Bạn ơi, mỗi miếng cơm của ta đáng giá 100 hoặc 200 đồng. Nếu ai ai cũng xin và ta cho đủ hết mọi người thì ta còn gì mà ăn. Ông chủ ơi, anh này sẽ chết nếu không được ăn cơm của ông. Xin ông mở lòng nhân cứu giùm mạng sống của anh ta. Không thể ăn cơm của ta được. Nếu quả hắn không sống nếu không được ăn, thì hắn hãy vào làm công trong nhà ta 3 năm đi, rồi ta sẽ đãi cho hắn ăn một bát cơm của ta như thế này. Nghe vậy, người dân quê chấp nhận ngay và nói với bạn: vậy là được rồi anh à. Về nhà từ biệt vợ con xong, anh đến xin ở với ông bá hộ để làm công không 3 năm. Trong khi ở đợ, anh ta làm tất cả mọi việc rất đàng hoàng tử tế, dầu ở nhà hoặc đi rừng, dầu ban ngày hay ban đêm. Mọi công việc nào anh cần phải làm thì anh đều làm chu đáo. Khắp cả thành phố, ai cũng biết là anh làm công không để đổi lấy bữa ăn, nên gọi anh là Fatafatika. Khi số ngày làm công của anh ta đã đủ, người tổng khẩu lo việc sắp đặt bữa ăn báo cho bá hộ biết: thưa ông chủ, hôm nay đã đủ số ngày 3 năm làm công khó nhọc của anh Fatafatika. Anh ta không hề phạm lỗi trong một công việc nào cả. Ông bá hộ liền bảo người quản gia xuất ra 3.000 đồng, 2.000 đồng để lo bữa cơm trưa và bữa cơm chiều cho mình, còn 1.000 để lo bữa cơm trưa cho người làm công. Rồi ông dặn: hôm nay tất cả mọi người nhà trừ nàng Sintamani là vợ yêu của ông phải lo phục vụ hầu hạ anh ấy cũng y như là ông vậy. Thế rồi ông bá hộ giao hết tài sản của ông cho Fatavatika được quyền hưởng thụ trong một ngày ấy. Anh ta bèn vào phòng tắm của ông bá hộ, ngồi trên nền tắm sang trọng của ông, tắm bằng nước thơm của ông. Xong rồi mặc y phục bá hộ và ngự trên chiếc trường kỷ của ông. Người cổ động của ông bá hộ cũng đi khắp thành phố loan tin rằng anh Fatavatika đã làm công không 3 năm trong nhà bá hộ Ganta, nay được hưởng một bữa cơm đắt giá. Bà con hãy đến xem anh ấy thọ dụng bữa cơm sang trọng của ông bá hộ. Đại chúng đua nhau đem giường nhỏ, giường lớn đến kê cho cao để đứng xem cho mãn nhãn. Người dân quê nhìn đến đâu cũng thấy vẻ xôn xao náo nhiệt. Các vũ nữ thì vây quanh mình anh ta, những người hầu bàn đã dọn 5 cơm canh lên dâng trước mặt anh ta và đứng chờ lệnh. Lúc anh đang rửa tay thì trên núi Hương Sơn Gandamandana có một vị độc giác Phật vừa xuất hiện diệt sau 7 ngày nhập đại định. Ngài quán sát rằng: hôm nay ta đi khất thực ở đâu? Ngài thấy anh Fatavatika. Quán thêm nữa, Ngài biết anh này đã làm công không 3 năm mới được bữa ăn hôm nay. Nhưng anh ta có đức tin hay không? Biết là anh ta có đức tin, nhưng cũng có một số người tuy có đức tin mà không thể hộ độ. Thử hỏi anh này có thể hộ độ cho ta không? Sau khi quán sát kỹ, Ngài thấy anh này có thể hộ độ cho ta. Và hơn nữa, nhờ sự hộ độ này, anh ta sẽ được quả phước lớn. Ngài bèn đắc y, mang bát xuống, rẽ đám đông đến đứng trước mặt Fatavatika cho anh ta thấy Ngài. Anh ta thấy Đức Phật độc giác liền nghĩ thầm: vì kiếp trước ta không bố thí nên kiếp này phải làm công không 3 năm ở nhà người khác để được một bát cơm ngon. Bữa cơm này chỉ hộ trì ta trong 1 ngày đêm mà thôi. Nếu ta đem nó cúng dường đến vị trưởng lão này, ắt nó sẽ hộ trì ta trong vô số 10.000 triệu kiếp. Thế thì ta sẽ đem dâng cúng nó đến Ngài vậy. Thế là bữa cơm mà anh ta đã bỏ công không ra 3 năm mới có được, từ trong bát anh chưa đặt vào miệng một miếng nào, nhưng anh đã đánh tan ái dục, tự mình bưng bát lên đến gần Đức Phật độc giác, trao bát qua tay một người khác, gieo 5 vóc xuống đảnh lễ, rồi tay trái cầm bát cơm, tay phải xúc cơm để vào bát dâng Đức Phật. Ngài lấy tay đậy lên bát của Ngài khi bát cơm của thí chủ còn lại có phân nửa. Khi ấy thí chủ bạch với Ngài: bạch Ngài, một khẩu phần không thể chia ra làm 2, xin Ngài chớ phụ lòng con, xin tế độ con cả kiếp này và những kiếp về sau. Con xin cúng dường Ngài trọn phần ăn chứ không ưng để dư sót lại đâu. Một người làm việc bố thí dầu ít nhưng không chừa sót lại gọi là bố thí không dư sót, thì thì quả phước rất lớn. Do đó, thí chủ làm đúng theo lẽ này, dâng cúng tất cả, rồi đảnh lễ một lần nữa và nói: Bạch Ngài, vì một bát cơm này mà con đã ở làm công nơi nhà người đến 3 năm, cực khổ vô cùng. Bây giờ xin cho con dầu tái sanh nơi cảnh giới nào cũng hằng được an vui và sẽ đắc quả nào mà Ngài đã đắc trong hiện tại. Đức Phật Độc Giác Phúc Chúc mong cho con được mãn nguyện như Ngọc Mani, có thể làm cho tất cả sự ước muốn của con đều được thành tựu, hoặc các tư duy của con sẽ tròn đủ như trăng rằm. Rồi Ngài ngâm kệ ngôn rằng: Cầu cho bao nhiêu phước báu đã ước nguyện của tín thí mau kết quả nhãn tiền, bao nhiêu tư duy đạt thành viên mãn như tối rằm trăng sáng khắp miền. Cầu cho bao nhiêu phước báu đã ước nguyện của tín thí mau kết quả nhãn tiền, bao nhiêu tư duy đạt thành viên mãn như được mani ngọc ước chơn truyền. Dứt lời, Đức Phật nguyện rằng: Đại chúng này đứng ở đây hãy thấy ta trở về Hương Sơn. Rồi Ngài bay lên hư không, trở về Hương Sơn, và đại chúng quả thật ai cũng đứng thấy Đức Phật cả. Ngài về núi rồi đem bát cơm của Ngài chia làm 500 phần dâng đến 500 vị Phật độc giác. Tất cả chư Phật đều thọ bát đầy đủ. Ta không nghĩ rằng một bát cơm ít quá làm sao chia cho đủ. Quả thật Đức Phật đã dạy có 4 điều bất khả tư nghị, mà cảnh giới của Phật độc giác là một trong 4 điều ấy. Đại chúng thấy một bát cơm mà chia sớt đến chư Phật độc giác như thế thì hoan hô cả ngàn lần, vang rền như sấm nổ: Lành thay, lành thay. Bá hộ Ganta nghe tiếng hoan hô thì nghĩ thầm: Chắc anh Phattavattika không chịu nổi sự sang trọng của ta ban cho, nên vụng về lúng túng đến nỗi dân chúng la ó lên chế nhạo. Ông sai người nhà ra xem cho biết chuyện gì. Họ đi rồi vào thưa lại cho ông biết rõ tự sự, đáng gọi là vinh hạnh vô cùng. Nghe xong câu chuyện, bá hộ phát sanh 5 thứ phỉ lạc tràn trề khắp châu thân, buộc miệng kêu lên: Ôi, việc làm của anh này làm thật là quá khó. Nghĩ lại như ta bấy lâu nay, với sự tài sản lớn như vậy mà ta không thể bố thí chút gì. Bá hộ gọi anh làm công vào hỏi rằng: Nghe nói anh đã làm như thế, có thật không? Dạ vâng, thưa ông chủ. Nghe vậy, ông nói: Này anh hãy cầm lấy 1.000 đồng vàng, rồi chia phước cúng dường của anh cho ta. Anh làm công làm theo lời chủ. Sau đó, ông bá hộ lại đem tất cả tài sản của mình chia 2, rồi bớt cho ông ta 1 phần. Có 4 yếu tố hoàn mãn khiến cho phước nghiệp trổ quả nhãn tiền. Đó là đối tượng hoàn mãn và từ Sampada, vật dụng hoàn mãn Pachaya Sampada, tác ý hoàn mãn Chaitana Sampada, và ân đức đặc thù hoàn mãn Gunatireka Sampada. Thứ nhất, đối tượng hoàn mãn là bậc xứng đáng cúng dường như bậc A-la-hán hoặc A-na-hàm, đã chứng đắc thiền diệt hay đại định. thứ hai, vật dụng hoàn mãn là những vật dụng phát sanh hợp theo lẽ đạo. Thứ ba, tác ý hoàn mãn là tròn đủ trong cả ba thời, trước khi, trong khi và sau khi làm phước, tâm lúc nào cũng có sự hoan hỷ. Thứ tư, ân đức đặc thù hoàn mãn là bậc xứng đáng cúng dường vừa xuất thiền diệt. Anh dân quê này đã có một đối tượng hoàn mãn để cúng dường là vị Lậu Tận Độc Giác Phật. Anh đã làm công không để được bữa ăn là có vật dụng hoàn mãn phát sanh hợp lẽ đạo. Anh lại có tác ý trong sạch trọn cả ba thời là có tác ý hoàn mãn. Và Đức Phật Độc Giác vừa xuất đại định thọ bát cơm của anh, tức là ân đức đặc thù hoàn mãn. Do oai lực bốn pháp hoàn mãn hợp chung, anh dân quê được phước báo trổ quả nhãn tiền, cho nên anh mới được ông bá hộ chia xớt cho phân nửa gia tài như thế. Một thời gian sau, đức vua được biết sự kiện hy hữu này của dân quê, cũng triệu anh vào triều, ban cho anh 1.000 đồng vàng để xin phước của anh. Đức vua rất đẹp ý, đã ban cho anh nhiều của cải, lại còn phong cho anh làm bá hộ nữa. Thế là anh trở thành bá hộ Fatavatika. Bá hộ mới này kết bạn với bá hộ Ganta. Hai người ở chung, ăn, uống, đi đứng, lúc nào cũng chung nhau cả. Khi mạng chung, bá hộ Fatavatika sanh về thiên giới hưởng lộc chư thiên suốt khoảng thời gian không có Phật. Đến thời Đức Phật hiện tại, ông tái sanh vào gia đình đại thí chủ của trưởng lão Xá Lợi Phất ở trong thành Xá Vệ. Mấy ngày sau khi biết mình thọ thai, bà mẹ có ý muốn tha thiết được thỉnh trưởng lão Xá Lợi Phất với 500 vị tỳ khưu đến cúng dường vật thực bá vị. Còn bà sẽ mặc y vàng, bưng cái ly bằng vàng, ngồi sau chư tăng và thọ dụng vật thực dư của chư tăng. Bà đã thực hiện ý ước muốn đó và bệnh ốm nghén của bà đã hết. Bà vẫn tiếp tục làm phước như thế trong những ngày tháng tốt cho đến khi sanh con. Đến ngày đặt tên hài tử, bà yêu cầu trưởng lão: "Bạch ngài, xin ngài hãy truyền giới cho con của con." Trưởng lão hỏi: "Hài tử tên gì?" "Bạch ngài, từ khi con của con đầu thai vào lòng con, trong nhà này chưa hề có điều chi khốn khổ. Do đó, con muốn đặt tên hài nhi là Đồng Tử Hạnh Phúc, Sukha Kumara." Nghe vậy, trưởng lão chấp thuận đặt tên ấy cho hài tử và truyền giới cho nó. Từ đó, bà mẹ phát tâm tự nguyện: "Ta sẽ không bao giờ làm trái ý muốn của con trai ta." Trong các ngày lễ, chẳng hạn như lễ xỏ lỗ tai cho đứa bé, bà đều cung thỉnh chư tăng đến nhà để làm phước. Đến khi cậu bé được 7 tuổi, cậu thưa với mẹ rằng: "Con muốn được xuất gia tu theo trưởng lão Xá Lợi Phất quá mẹ à." "Lành thay, mẹ không bao giờ làm trái ý muốn của con." Bà thỉnh trưởng lão Xá Lợi Phất đến nhà để bác xong bạch rằng: "Bạch ngài, con trai của con nó muốn xuất gia, chiều nay con sẽ mang nó đến chùa." Sau khi tiễn trưởng lão đi rồi, bà mời các thân bằng quyến thuộc đến nói rằng: "Hôm nay tôi sẽ làm các việc cần thiết đối với con trai của tôi khi nó còn là cư sĩ." Nói rồi, bà sửa soạn trang điểm cho cậu bé hết sức sang trọng và dắt cậu bé đến chùa giao cho trưởng lão. Trưởng lão hỏi thứ cậu bé: "Này con, đời sống xuất gia rất khó khăn, con liệu có thể vui thú được chăng? Bạch ngài, con sẽ làm theo những lời dạy của ngài. Nghe vậy, trưởng lão truyền đề mục năm thể trược cho cậu bé niệm và cho cậu xuất gia sa di. Trong 7 ngày liền, cha và mẹ cậu thiết lễ trai tăng trong chùa, dâng cúng đến tỳ khưu tăng có Đức Phật cầm đầu, những thực phẩm ngon lành bá vị, rồi mới trở về nhà. Đến ngày thứ 8, sau khi chư tăng vào làng trì bình khất thực, trưởng lão làm xong phận sự ở chùa, rồi mới bảo ông Sa Di đắp y mang bát đi theo ngài vào làng khất thực. Dọc đường, ông Sa Di trông thấy những sự việc, nhất là việc dẫn nước vào trong ruộng, cũng hỏi trưởng lão y như Sa Di hiền trí Pandita, và trưởng lão cũng giải đáp y như trước. Sau khi nghe rõ hết các lý do, ông Sa Di bạch với trưởng lão: Bạch ngài, nếu ngài nhận lấy y bát của ngài thì con xin quay trở lại. Thay vì bảo hãy mang y bát hộ ta, trưởng lão lại không làm trái ý muốn của Sa Di nên nhận lấy bát. Sa Di đảnh lễ cáo từ trưởng lão và dặn thầy rằng: Bạch ngài, khi mang vật thực của con đem về, xin ngài hoan hỷ mang về những món ăn bá vị. Này Sa Di, ta có được vật thực ấy từ đâu? Bạch ngài, nếu ngài không được do phước báo của ngài thì ngài sẽ được do phước báo của con. Trưởng lão bèn trao chìa khóa cốc cho ông Sa Di rồi đi vào làng khất thực. Ông Sa Di về chùa, mở cốc của trưởng lão, vào trong đóng cửa lại, ngồi xuống, lấy niệm tuệ quán rõ nội thân. Do oai lực thiền quán của ông Sa Di, ngai vàng của Đức Vua Trời Đế Thích bỗng phát nhiệt. Thiên Vương tự hỏi: có chuyện gì đây? Khi nhìn xuống thấy rằng Sa Di hạnh phúc, sau khi trao y bát lại cho thầy hòa thượng, đã trở về với ý định ta sẽ hành sa môn pháp. Thiên Vương tự nghĩ: vậy trẫm phải đến nơi đó. Ngài cho triệu tứ đại thiên vương đến và phán bảo: chư vương hãy đi xuống khu rừng gần chùa Kỳ Viên và đuổi hết những con chim làm ồn ào để giữ yên lặng nơi ấy. Tứ thiên vương vâng lệnh, xuống canh giữ khắp cả khu vườn chùa. Đức Đế Thích lại khiến cho thần mặt trăng, thần mặt trời nhập cung của mình để chờ lệnh, và hai vị thiên tử cũng vâng lời ngài. Đích thân Đức Đế Thích đứng giữ sợi dây giật cái then cài cửa, cả khu chùa trở nên yên lặng. Với nhất tâm, Sa Di hạnh phúc phát triển thiền quán, chứng đạt ba quả vị. Trong khi ấy, trưởng lão Xá Lợi Phất đang suy nghĩ: Sa Di này dặn ta mang vật thực ngon lành bá vị về cho ông ta, nhưng lại phải đến nhà ai mới có thể để bát đây? Trưởng lão quán thấy một gia đình hộ tăng có đầy đủ tín tâm nên ngài ngự đến nơi ấy. Quả nhiên các tín thí vô cùng hoan hỷ chào mời: Bạch ngài, chúng con thiệt là may mắn nên hôm nay được ngài đến nơi đây. Họ thỉnh bát, mời trưởng lão ngồi, dâng cháo điểm tâm, rồi xin trưởng lão thuyết pháp trong khi chờ cơm ngọ. Trưởng lão thuyết pháp, nhắc nhở các thí chủ và chấm dứt pháp thoại khi xét thấy đến giờ thọ bát. Thí chủ đặt bát đủ thức ăn bá vị cho trưởng lão. Khi thấy trưởng lão ngỏ ý muốn ra về, thì bạch thỉnh rằng: Bạch ngài, xin thỉnh ngài hãy đổ hết, chúng con sẽ dâng thêm một bát nữa. Khi trưởng lão đổ xong, họ dâng thêm bát đầy nữa. Thọ bát rồi, trưởng lão lật đật đi nhanh về chùa, tự nghĩ rằng: ông Sa Di của ta chắc đang đói bụng. Ngày ấy, từ sáng sớm, Đức Bổn Sư đã trì bình khất thực về ngồi trong hương thất. ngài quán thấy: hôm nay Sa Di hạnh phúc vào y bát lại cho thầy hòa thượng, rồi quay trở về cốc để hành sa môn pháp. Ngài tự hỏi: việc hành đạo của ông Sa Di có kết quả gì chăng? Ngài thấy ông đã đắc được 3 quả đầu. Ngài quán tiếp để xem ông ta có thể đắc quả tối thượng chăng. Ngài thấy hôm nay ông sẽ đắc quả A-la-hán, và Xá Lợi Phất đang hối hả mang vật thực ra đi vì sợ Sa Di đói bụng. Nếu như trong lúc ông Sa Di chưa đắc A-la-hán mà đem cơm về thì sẽ có sự tai hại đến đạo quả của ông Sa Di. Vậy ta phải trợ giúp Sa Di mới được. Thế rồi Đức Bổn Sư ngự ra khỏi hương thất, đứng canh giữ cửa cốc cho ông Sa Di. Khi trưởng lão đem cơm về đến dưới nền chùa, Đức Bổn Sư đón lại, hỏi 4 câu thông thường đã ghi trong bản chú giải kệ Sa Di hiền trí. Này Xá Lợi Phất, thầy mang cái chi về thế? Bạch ngài vật thực. Này Xá Lợi Phất, vật thực sanh ra cái chi? Bạch ngài cảm thọ. Này Xá Lợi Phất, cảm thọ sanh ra chi? Bạch ngài sanh ra sắc. Này Xá Lợi Phất, sắc sanh ra cái chi? Bạch ngài sanh ra xúc. Trích chú giải kệ pháp cú số 80. Khi trưởng lão giải đáp xong thì ông Sa Di đắc thánh quả A-la-hán. Đức Bổn Sư gọi trưởng lão và bảo: này Xá Lợi Phất, hãy đi và đem cơm cho Sa Di độ. Trưởng lão về cốc gõ cửa. Ông Sa Di đi ra đảnh lễ thầy tế độ. Nghe thầy bảo hãy độ cơm đi, ngay lúc ấy cậu bé 7 tuổi đắc quả A-la-hán biết rằng cơm trưởng lão mang về không có lợi ích, tâm đã an trụ niết bàn. Cậu thọ thực vừa quán tưởng xong rồi đi rửa bát. Trong khi ấy, Tứ Thiên Vương đã nghỉ sự canh phòng, mặt trời và mặt trăng thoát ra khỏi cung điện, và Đức Đế Thích cũng trở về thiên cung, thôi giữ sợi dây giật gài then cửa. Mặt trời đã xế qua khỏi chánh ngọ. Chư Tăng thấy bóng xế nhanh hỏi nhau rằng: bây giờ ông Sa Di đã độ cơm xong, không biết do mãnh lực gì mà hôm nay buổi sáng lại dài ra, buổi xế lại đến chậm thế. Đức Bổn Sư đến hỏi: này các tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây bàn luận chuyện gì? Bạch ngài, hôm nay buổi sáng có sức mạnh, còn buổi xế thì đến chậm. Ông Sa Di vừa đổ cơm xong, mặt trời lại vượt qua khỏi chánh ngọ. Nghe vậy Đức Bổn Sư giải thích: này các tỳ khưu, lẽ dĩ nhiên là như vậy. Trong khi bậc hữu phước đang hành sa môn pháp, hôm nay Tứ Đại Thiên Vương canh phòng khắp mọi nơi trong Tịnh Xá Kỳ Viên. Mặt trăng và mặt trời đình trú trong cung điện. Đức Đế Thích gìn giữ sợi dây giật then gài cửa. Đích thân ta cũng phải trợ giúp cho Sa Di. Hôm nay Sa Di hạnh phúc được thấy người đào mương dẫn nước vào ruộng, thấy thợ làm cung nỏ uốn nắn mũi tên cho ngay, thấy thợ mộc làm xe, nhất là bánh xe, rồi tự mình chế ngự lấy mình mà đắc A-la-hán quả. Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm tên lo uống tên, thợ mộc lo nảy mật của cây, người làm lành thì tự lo chế ngự. Chú giải Subhata có nghĩa là nên huấn dụ, nhắc nhở bằng lời êm dịu chân chánh cho mình được an vui, Kỳ như toàn bài kệ này giống như bài kệ Pháp Cú câu 80 đã giải rồi. Cuối thời Pháp, nhiều tỳ khưu chứng đạt thánh quả, nhất là Tu Đà Hoàn quả. Dịch giả Cẩn Đề: 3 năm làm mướn chẳng nài công, một bữa cơm sang mãi ước mong. Gặp Phật thắng liền tâm ái dục, nhịn ăn xớt bát nguyện viên thông. Do quả phước xưa khiến kiếp này xa di hạnh phúc đủ duyên may. Đi đường thấy vật người điều chế, về cốc hành thiền sửa ý ngay. Đế Thích rời ngôi xuống đứng canh, chư thiên túc trực khắp chung quanh. Phật cầm pháp chủ khoan kêu cửa, nhật nguyệt ngừng chờ quả chót xanh. Phật, thầy, thiên địa thấy chung lo, hỗ trợ sa di có phước to. Độ ngõ xong rồi trời mới xế, chư tăng phàm tục biết đâu dò. Dứt tích sa di hạnh phúc